Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nếu Mục Mục vẫn kiên trì nói không chơi với con nữa, không để ý con, vậy chờ khi nào Mục Mục hết giận sẽ tìm Mục Mục chơi? Câu trả lời của Tiêu Tiêu thật ngoài dự đoán của tôi. Rất khó tưởng tượng một đứa bé lại có thể chấp nhận một chuyện đến vậy. Tại sao con cứ phải chơi với Mục Mục mới được? Mục Mục làm hư đồ của con, gây gổ với con, không thèm để ý con tìm bạn khác chơi không được sao? Không giống ạ, bà đã nói nam sinh phải nhường nhịn nữ sinh, lại nói đồ chơi nhất định sẽ có ngày phải hư, hơn nữa còn có thể mua mới, nhưng Tiêu Tiêu thích chơi với Mục Mục, mà Mục Mục thì chỉ có một. Hân Ngôn. Lệ Nhã sảy thai, bác sĩ nói cái thai mới hơn một tháng, có thể người mẹ chưa biết mình có thai, vì an toàn của người mẹ phải để cho cái thai đi ra. Mặc dù tôi không xác định đứa bé có phải là máu mủ của Vũ Minh hay không, nhưng nghĩ đến quan hệ hiện giờ của Lệ Nhã và Vũ Minh, quyết định gọi điện cho anh. Phản ứng của Vũ Minh kịch liệt hơn tưởng tượng của tôi nhiều. Anh để ý đến con mình, trước giờ vẫn vậy, lời của Lệ Nhã giống như một kịch bản đã viết từ trước. Tôi không có cơ hội giải thích gì hết. Đi trong hành lang bệnh viện, tôi nỗ lực không cho nước mắt rớt xuống, má trái vẫn còn rất đau rát. Từ nay về sau, tôi và người đàn ông trong phòng đó không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Nếu ban đầu Vũ Minh dùng thủ đoạn buộc tôi lấy anh, nếu tôi không báo thù, liệu mọi chuyện có đến bước này không? Không hối hận, tôi chỉ là đau lòng đến mức không biết phải làm sao. Hân Ngôn, tới cửa bệnh viện có người kêu tôi. Duy An, người tôi không muốn nhìn thấy nhất, nhưng chân lại không tự chủ được dừng lại. Không muốn lên xe nói chuyện một chút sao? Anh ta dựa lưng vào xe hô lớn. Anh cảm thấy còn có chuyện để nói. Tôi không có cách nào tưởng tượng được người từng cầu hôn tôi, thậm chí hứa tiếp nhận dặn dò lúc lâm chung của cha mẹ tôi, sẽ làm ra chuyện phản bội bẩn thỉu như vậy, muốn hủy diệt hoàn toàn tôi và Diệp Thị. Muốn đến công ty hay về nhà? Nếu em không muốn bị phóng viên ngăn ở cửa thì lên xe đi. Thật không muốn nói chuyện liên quan đến Diệp Thị sao? Duy An tiến lại. Hân Ngôn, anh không muốn thấy dáng vẻ tiều tụy của em. Duy An đỡ tôi lên xe, đóng cửa xe giùm. Tôi không từ chối. Có lẽ tôi nên nói chuyện rõ ràng với anh ta. Mặc dù tôi không nắm chắc còn có thể vãn hồi được gì không. Hắn lại đánh em. Duy An đưa khăn giấy ướt tôi. Cho tôi không nhận. Chuyện này có liên quan đến chuyện của chúng ta cần nói sao? Tôi hỏi ngược lại. Hắn không trả lời, chỉ đưa tay lau khóe miệng của tôi. Trên khăn giấy có vết máu, bỗng nhiên nhận ra trong miệng mình có mùi máu tanh. Vì hắn rất không đáng. Từ kính chiếu hậu, tôi thấy được má trái hơi sưng đỏ của mình. Vậy vì ai thì đáng, vì anh sao? Tôi cười. Em đói bụng không? Chúng ta ăn cái gì trước đi? Hắn không chờ tôi trả lời, chạy xe đi luôn. Quán ăn quen thuộc, người quen, nhưng rốt cuộc vẫn không tìm được cảm giác quen thuộc như trong quá khứ. Tôi dằn cơn giận lại, chờ Duy An gọi món xong, người phục vụ rời đi. Nói đi, rốt cuộc anh muốn gì? Diệp Thị? Không không, cho tới giờ anh chưa từng có ý nghĩ muốn Diệp Thị. Đó là em, Hân Ngôn. Hắn nhấp một ngụm rượu nói tiếp. Anh chỉ là muốn giúp em. Giúp tôi? Tôi nhịn không được cười lên. Giúp tôi hủy cả công ty, sau đó đưa giúp tôi vào tù. Hân Ngôn, anh yêu em như vậy, nỡ nào để em ngồi tù, nỡ nào để em mất đi Diệp Thị. Vậy rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi giằng nén cơn giận. Anh đừng quên chuyện này, anh cũng có phần. Những việc anh làm đều có ghi chép lại. Chẳng lẽ anh nghĩ tôi vào tù, còn anh và Lệ Nhã không có việc gì sao? Hân Ngôn, em quá ngây thơ rồi. Những việc anh làm, dù không đúng quy định nhưng cũng không phạm pháp. Hơn nữa người bọn họ muốn xử lý là em. Về phần anh và Lệ Nhã, chỉ là lấy thứ mình muốn mà thôi. Hèn hạ. Giờ em muốn mắng thế nào cũng được. Vì anh yêu em, anh tình nguyện làm đối tượng để em chút giận. Phục vụ bưng đồ ăn lên, Duy An ngừng một chút. Nhiều năm qua, anh luôn yêu em, Hân Ngôn. Hiện tại chỉ cần em gả cho anh sẽ không mất đi Diệp Thị. Công ty anh sẽ mua lại Diệp Thị. Anh có tiền cho em chấn chỉnh lại Diệp Thị. Hơn nữa, anh có thể bảo đảm em không phải ngồi tù, cũng không có án gì hết. Nếu em thích, em cũng có thể ở nhà làm bà chủ, hưởng thụ cuộc sống, không cần lo gì hết. Anh nằm mơ đi. Tôi đứng dậy rời đi. Duy An, anh không phải là Lâm Vũ Minh năm đó, mà tôi cũng không còn là Diệp Hân Ngôn, dễ dàng bị ức hiếp. Tình cảm không thể dùng để mua bán và trao đổi, sẽ tạo ra một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Lại một lần nữa, tôi lang thang một mình trên đường không có mục đích, xung quanh ai cũng vội vàng, còn tôi chả biết làm gì. Chuông điện thoại vang lên, là Đinh Đang, không có tâm tình nhận, đổi điện thoại thành chế độ rung, nhét vào trong túi xách. Hiện giờ, người tìm tôi chắc chỉ có Đinh Đang mà thôi. Những người đã từng là bạn bè đồng nghiệp, sợ tôi vay tiền hay là có dính líu gì, tránh còn không kịp nữa là. Điện thoại lại rung lên lần nữa, mở ra là một số lạ. Alo, Hân Ngôn à, tôi là Đỗ Man Khanh. 10 phút sau, xe Man Khanh dừng lại bên cạnh tôi. Hai, bạn học, lên xe đi. Người này đổi đồ thường nhìn vẫn còn rất anh tuấn, nhưng với công việc hiện giờ mà mua được chiếc xe tốt thế này, hình như có chút quá sức. Bất quá cố gắng làm việc, dành tất cả cho việc mua xe, cũng không phải không thể. Hôm qua ra ngoài, đến nay mới về, buổi sáng không kịp đến đón cậu. Tối nay tôi mời, giúp cậu xả xui, coi như bồi tội, thế nào? Lời của Man Khanh như ánh sáng mặt trời trong đám sương mù, làm tôi không có lý do cự tuyệt. Đến một nhà hàng nhỏ, hình như Man Khanh đã quen với chủ ở đó. Qua giờ đông khách, ông chủ sắp xếp một phòng nhỏ, dễ nói chuyện. Tôi biết nhất định cậu ta có điều muốn nói. Thật lâu rồi không đến chỗ thế này, cảm giác có chút kỳ. Ngược lại, Man Khanh rất quen thuộc, gọi mấy món ăn gia đình, nói chuyện chốc lát thức ăn đã tới. Hân Ngôn, ăn nhiều một chút, hai ngày nay vất vả rồi. Man Khanh múc một muỗng rau xào đậu hũ vào chén tôi. Không biết cậu thích ăn gì, tùy tiện gọi mấy món, bọn tôi thường ăn ở đây. Man Khanh, cậu cảm thấy tôi còn trong sạch không? Đậu hũ trắng mềm trước mắt làm tôi nhớ tới ly sữa đậu nành sáng nay Đinh đang đưa tôi. Man Khanh nghiêm túc nói, chúng ta đều không còn bé nữa, trên thương trường không thiếu những chuyện đó, tôi biết cậu có nỗi khổ riêng. Đi trên bờ sông làm sao không ướt dây, ai có thể thuần khiết 100%. Man Khanh nói xong, tự mình rót bia vừa uống vừa ăn. Bắt đầu từ lúc tốt nghiệp đi theo Vũ Minh, sau là một mình lăn lộn, ngay cả tôi cũng tự biết trong sạch đơn thuần gì đó đã cách tôi rất xa. Cầm bia rót đầy ly, uống cạn một hơi, dạ dày nhanh chóng bỏng rát. Khó chịu thì cứ khóc đi. Man Khanh không ngăn cản, tiếp tục rót rượu dùm tôi. Có lẽ bạn có thể giả bộ kiên cường ở trước mặt đồng nghiệp, người thân, đa số bạn bè, nhưng trước mặt bạn học cũ dễ dàng để lộ yếu ớt hơn. Man Khanh không khuyên gì hết, chỉ không ngừng đưa khăn giấy cho tôi, mặc tôi khóc giống phát tiết. Đêm đó uống xong, Man Khanh đưa tôi về nhà, vẫn không nói gì, chỉ đến cửa mới nói. Sáng nay tôi gặp một người bạn, thân hiện là luật sư, vụ tương tự thế này, cậu ấy đã làm nhiều, tương đối có kinh nghiệm. Cậu ấy đồng ý giúp một tay, ngày mai rảnh thì gặp cậu ấy. Được, ngày mai tôi rảnh. Dù uống rượu nhưng trên đường về bị gió thổi, tôi đã tỉnh táo lại. Vậy được, thời gian địa điểm tôi sẽ báo sau. Từ trước tới giờ, cậu ta luôn nói chuyện thẳng thắn như vậy. Man Khanh, cảm ơn cậu. Lúc này đại khái Man Khanh cũng biết bên cạnh tôi không có ai có thể tin được. Những năm này không liên lạc gì hết, nhưng giờ chỉ có cậu ta ra tay giúp đỡ. Thật muốn nói cảm ơn, nhưng không biết phải nói thế nào. Khách khí gì chứ, lúc đi học tôi đã nói, tình nguyện làm bao chút giận của nữ sinh mà. Nghỉ ngơi thật tốt đi, có chuyện gọi cho tôi. Man Khanh đùa xong nghiêm túc nói, cậu có thể ra ngoài, chứng tỏ chuyện còn thương lượng được. Ngàn vạn lần đừng gánh tội thay cho người khác. Còn nữa, cẩn thận người bên cạnh mình. Vào nhà, bất chợt cảm thấy hết sức mệt mỏi, kêu Tiểu Mộc giúp tôi xả nước tắm xong, ngâm mình trong nước nóng, nhắm mắt lại, chẳng muốn cử động nữa. Thất bại thảm hại, không có từ nào chính xác hơn từ này để hình dung tình cảnh tôi bây giờ. Tiểu Mộc ở bên ngoài, cứ cách một lúc lại gọi tôi một tiếng, mỗi lần tôi nhất định phải trả lời mới được. Tôi biết rõ Tiểu Mộc đang lo lắng gì, chẳng qua hiện tại, e là ngay cả tự tử tôi cũng chẳng còn hơi sức nữa rồi. Dù không phải lỗi của tôi, thì những tội danh kia cũng sẽ đổ lên đầu tôi. Diệp Hân Ngôn tôi không thể rơi vào tình trạng kia. Man Khanh nói rất đúng, tôi không thể chịu tội thay bọn họ, tuyệt đối không. Luật sư Đỗ Man Khanh giới thiệu là Thẩm Như Quả, một nữ luật sư xinh đẹp có danh tiếng. Lúc đầu nghe cậu ta nói, tôi còn tưởng là anh em tốt của cậu ta. Tình huống cụ thể Man Khanh đã nói trước với cô ấy, cung cấp không ít tài liệu. Thẩm sư luật đồng ý làm luật sư biện hộ của tôi. Kỳ thật, việc hối lộ kia, mặc dù chứng cứ đầy đủ, nhưng liên lụy quá nhiều người, hơn nữa được điều tra kín, đoán chừng phía trên cũng biết điểm dừng. Vốn chuyện này nhiều nhất chỉ cần tốn tiền và vận dụng các mối quan hệ là xong. Nhưng khó cái là trong lúc mấu chốt lại xảy ra hỏa hoạn ngoài ý muốn, còn có người chết. Sợ rằng điều này cũng nằm ngoài kế hoạch của bọn Duy An. Vì có quen biết với Man Khanh, thẩm luật sư nói thẳng lợi hại với tôi. Hỏa hoạn là việc lớn. Hiện tại cao ốc bị đóng cửa lại phải đền tiền. Với tình hình hiện tại của Diệp Thị, hạ giá cổ phiếu, bán đi thu lại chút ít vốn là biện pháp tốt nhất. Theo lý, nếu như có thể trả sạch nợ, như vậy hình phạt sẽ càng được giảm nhẹ. Ý cô là muốn tôi bán Diệp Thị và sản nghiệp tổ tiên của Diệp gia? Không thể nào. Hân Ngôn, cậu đừng kích động. Man Khanh lập tức để tôi lại. Đề nghị này cũng là vì tốt cho cậu. Nếu trả hết nợ, kết quả xấu cũng chỉ là án treo. Dù sao cậu còn trẻ, công ty, gia sản này nọ, sau này có thể kiếm lại. Nếu cậu vào tù, sẽ phải mang suốt đời. Hơn nữa cậu là phụ nữ, những ngày trong đó thật không hình dung được đâu. Nhưng kia là tâm huyết mấy đời của Diệp gia, tôi... Chẳng lẽ thật sự sẽ bị hủy trên tay tôi? Man Khanh ra ngoài lấy nước. Hân Ngôn, đột nhiên thẩm luật sư lên tiếng. Tôi gọi cô như vậy được chứ? Dĩ nhiên được. Cô cũng có thể gọi tôi là Như Quả. Tôi là bạn thân từ nhỏ của Man Khanh. Như Quả cười cười nói tiếp, hình như là muốn tạo bầu không khí thoải mái hơn. Chuyện của cô, lúc trước tôi chỉ biết thông qua báo chí. Hôm trước Man Khanh đặc biệt xin nghỉ, chạy đến tìm tôi, nói là vì một bạn học cũ, tôi nhất định phải giúp. Tôi đang bận bù đầu, chưa kịp gì hết, đã bị cậu ta kéo tới. Thì ra ngày đó không phải Man Khanh đi công tác, mà là xin nghỉ để đi tìm luật sư giùm tôi. Tôi đã xem qua tư liệu về cô, cả vụ án năm đó của Lâm Vũ Minh. Như Quả ngừng một chút. Tôi không ngờ Như Quả lại điều tra chuyện Vũ Minh, lòng giống như có tảng đá đè nặng. Hân Ngôn, tội gì phải sống mệt như vậy? Tôi biết cô sinh ra trong gia đình như vậy, từ nhỏ có rất nhiều việc không thể theo ý mình. Bất quá giờ cô không còn một mình nữa. Tôi cũng có con, tôi biết tâm tình của một người mẹ. Mặc kệ quá khứ từng có ân oán gì đó, cô nên sống cho bản thân mình nhiều hơn một chút. Chỉ cần cô hạ quyết tâm, tôi sẽ cố hết sức. Phần thắng của chúng ta cũng rất lớn. Có vào tù hay không, có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sau này. Cô nói phụ nữ có mấy cơ hội để làm lại từ đâu. Thật ra lần này Man Khanh tới tìm tôi liền biết tâm ý của cậu ấy. Có lẽ một phụ nữ đã trải qua quá nhiều sóng gió, có thể trải qua những ngày bình thường cũng là một loại hạnh phúc. Cô đừng cười tôi, do tôi gặp quá nhiều vụ thế này rồi thôi. À, tôi và Man Khanh chỉ là bạn học, chăng cô hiểu lầm rồi. Đang nói thì Man Khanh trở lại, đề tài này không nhắc lại nữa. Nửa tháng sau lúc dọn nhà, tôi gặp được người yêu Tiểu Mộc, Hoan Hoan. Lúc trước tôi nói với Tiểu Mộc, tình hình hiện giờ muốn giới thiệu công việc mới cho Tiểu Mộc. Tiểu Mộc đột nhiên nói chuẩn bị kết hôn, về sau sẽ không làm công việc này nữa, mà giúp người yêu kinh doanh tiệm cơm nhỏ. Chỉ vì gần đây tôi gặp chuyện nên ngại không dám nói thôi việc. Tiểu Mộc gọi Hoan Hoan tới dọn nhà giúp tôi, là người hay xấu hổ, thành thật giống như Tiểu Mộc. Có lẽ đúng như Quả nói, cuộc sống bình thường mới là hạnh phúc. Tôi tặng một bộ trang sức của mình cho Tiểu Mộc làm quà kết hôn. Thực tế trừ cái này, tôi chẳng còn gì để đưa nữa. Mấy căn nhà, kể cả gia cụ, xe hơi, toàn bộ đều đã đổi chủ, ngay cả những bộ lễ phục trước kia cũng nhờ Tiểu Mộc bán hạ giá dùm rồi. Còn lại chỉ là vài cái dương và món nợ mấy triệu, tính ra phần lớn nợ đã trả. Như Quả nói sẽ cố hết sức. Về phần phán quyết cuối cùng của tòa án, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Từ lúc được thả ra, cảm thấy tất cả là một hồi ác mộng, vẫn không tính. Nhất thời chưa tìm được phòng trọ thích hợp, Man Khanh để tôi ở tạm một phòng chỗ cậu ta. Cậu ta ở phòng đối diện. Cả tòa nhà thiết kế thành tòa nhà trọ dành cho người độc thân, có không ít khách trọ. Khu vực này giá phòng không rẻ, xem ra Đỗ Man Khanh là người biết cách làm giàu. Nếu theo kiểu kinh doanh, chắc chắn của cải không ít. Có chỗ ở rồi, Tiểu Mộc ghé qua mấy lần dạy tôi nấu cơm. Qua mấy lần cháy khét, hiện tại cuối cùng đã có thể không để bản thân đói bụng. Làm mấy bộ hồ sơ định xin một công việc, nhưng hiện thực đúng là tàn khốc. Tôi đã không còn là Diệp Hân Ngôn năm đó, chỉ cần cầm bằng tốt nghiệp đại học đi xin là dễ dàng lấy được chức vụ mình muốn nữa. Ai lại đi thuê một người đang chờ tòa mở phiên xét xử? Ngay cả cơ hội được phỏng vấn cũng không có. Đi thăm Tiêu Tiêu, biết được từ sau khi sẻ thai, Lệ Nhã dọn về sống chung với Vũ Minh. Chuyện của tôi, Vũ Minh và Lệ Nhã không nói cho Tiêu Tiêu biết. Nó vẫn cứ nghĩ tôi không khỏe nên không đi đón nó được. Tiêu Tiêu cũng không biết biệt thự nó sống từ nhỏ đến giờ đã bị bán để lấy tiền trả nợ rồi. Tiêu Tiêu thấy tôi thì rất vui, nhưng nghe nói tôi không thể dẫn nó về liền ủ rũ. Nhìn bộ dạng Tiêu Tiêu hình như có lời muốn nói với tôi, nhưng Lệ Nhã cứ theo sát bên cạnh, đến cuối cùng vẫn chưa nói được. Lúc về tôi đi xe buýt, những ngày này tôi đã bắt đầu quen những phương tiện giao thông công cộng thế này. Bất quá với việc lúc đứng lúc ngồi trên xe buýt, tôi vẫn chưa quen lắm. Không muốn ngồi xe nữa, tôi xuống xe đi bộ, nghĩ đến tiền trong người, chỉ sợ lần sau đi thăm Tiêu Tiêu, ngay cả mua quà cho nó cũng không đủ. Bỗng có chút khủng hoảng, bạn bè trước kia hầu như đã sớm biến mất hết. Về phần Man Khanh, tiền thuê phòng cậu ta cũng không lấy, làm sao dám mở miệng nhờ vả gì nữa. Không có công việc, không có tiền để dành, rốt cuộc tôi nên làm gì? Nhớ lại lúc trước hình như tôi đã nói với người nhà, nếu không có tiền, dù là bồi bàn tôi cũng có thể làm. Vậy mà hôm nay, tôi lại bắt đầu tự hỏi mình có thể làm được thật không? Có lẽ có thể. Đứng trước một tiệm cơm Tây, tên Ice Hut, không lớn cũng không nổi tiếng, vậy sẽ không đụng nhiều người quen. Nhìn bảng thông báo tuyển dụng thật lâu, rốt cuộc lấy hết dũng khí tôi bước vào. Vũ Minh. Cuối cùng Diệp Thị vẫn tuyên bố phá sản, có lẽ là do luật sư đề nghị, cơ hồ Hân Ngôn bán sạch gia sản để trả nợ, được quan tòa xử nhẹ. Nghe nói lúc trước Duy An đã âm thầm gây dựng công ty của riêng mình, nhân cơ hội này thu phần lớn nhân tài quản lý của Diệp Thị. Mặc dù có lời đồn công ty mới rất mờ ám, lấy không ít tiền bạc từ Diệp Thị mới lập được, nhưng dù sao Diệp Thị đã chính thức bán đấu giá, những chuyện này không tra được nữa. Mà trong lúc này tôi và Lệ Nhã đang chuẩn bị cho hôn lễ. Đã đến tuổi này, lại là lần kết hôn thứ hai, cảm giác của tôi không như lần kết hôn với Hân Ngôn. Nhưng thấy ánh mắt chờ mong của Lệ Nhã, tôi biết hôn lễ với phụ nữ mà nói là chuyện lớn cả đời. Vì để Lệ Nhã không quá thiệt thòi, tôi cố gắng chuẩn bị chu đáo hết. Vũ Minh, trễ thế này còn chưa nghỉ ngơi? Bây giờ là 1:30 sáng, tôi còn đang xem tài liệu cho hội nghị sáng mai. Tiếng Lệ Nhã đột nhiên truyền tới từ ngoài cửa. Ừ, xăm xong rồi. Tôi trả lời theo quán tính, mắt vẫn không rời khỏi tài liệu. Mấy ngày nay, anh bận quá, nghỉ một chút đi. Lệ Nhã tới sau lưng vuốt ve bả vai tôi, cả người dán lên lưng tôi, trên người chỉ mặc một váy ngủ mỏng manh, ngắn đến giữa đùi. Tôi vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lệ Nhã. Còn 2 tháng nữa là đến hôn lễ, anh muốn sắp xếp xong chuyện công ty mới có thể an tâm dẫn em đi hưởng tuần trăng mật. Em biết anh vì em, nhưng thấy anh mỗi ngày vất vả như vậy, em rất đau lòng. Lệ Nhã dứt khoát rút tập tài liệu trong tay tôi, ngồi trên thành ghế, dán sát vào người tôi. Nghỉ sớm một chút đi, đừng quên chiều nay có hẹn đi thử áo cưới, em không thích một chú rể mắt gấu trúc đâu. Được rồi, đừng rộn, tài liệu này sáng nay cần dùng. Tôi đẩy Lệ Nhã ra, tiếp tục xem tài liệu quay đầu, thấy khuôn mặt không vui của Lệ Nhã, có chút bất đắc dĩ nói. Lệ Nhã, anh hơi đói, lấy giúp anh ít đồ ăn được không? Đương nhiên được, anh chờ chút, em bưng lại liền. Lệ Nhã lập tức vui vẻ, xoay người ra khỏi phòng. Rốt cuộc yên tĩnh trở lại, tôi tiếp tục nghiên cứu tài liệu. Chừng 10 phút sau, Lệ Nhã đi vào. Vũ Minh, em không biết anh thích ăn gì, phòng bếp chỉ có sẵn bánh phô mai, thuận tiện pha cho anh ly cà phê để tỉnh táo. Lệ Nhã đặt khay ở góc bàn, sau đó dọn một ít tài liệu lên bàn, bày bánh ngọt và cà phê lên. Lúc trước tôi không bài xích đồ ngọt, nhưng sau mấy năm ở trong tù lại bắt đầu chán ghét vị ngọt. Bất quá thấy Lệ Nhã cực khổ chuẩn bị, cũng không thể không nể mặt, đành sắn một tiếng bánh ngọt cho vào miệng rồi uống ngay một hớp cà phê để hòa tan vị ngọt. Nhớ năm đó tôi rất thích cà phê do Lệ Nhã pha, nhưng sau Lệ Nhã không ở bên cũng dần dần từ bỏ thói quen uống cà phê. Chẳng biết tại sao hiện tại mùi vị của ly cà phê này lại làm tôi cau mày. Sao vậy? Cà phê không ngon sao? Hình như Lệ Nhã đã nhìn ra tôi khác thường, khẩn trương hỏi. Kể từ khi rời khỏi Lâm Thị, em không pha cà phê cho anh nữa, có phải không quen mùi vị nữa rồi? Không, lâu quá không uống cà phê em pha, nên hoài niệm một chút mà thôi. Tôi khẽ lắc đầu, hoặc là thời gian đã thay đổi mọi thứ, bao gồm cả khẩu vị của tôi. Vũ Minh, em trở về công ty giúp anh một tay được không? Ăn hết bánh ngọt, tôi tiếp tục đọc tài liệu. Lệ Nhã đang dọn đĩa đột nhiên nói. Tôi bất ngờ nhìn Lệ Nhã. Diệp Thị đã phá sản, Hân Ngôn hiểu lầm em sâu như vậy, dù em muốn giúp cô ấy cũng không cần. Phần lớn các đồng nghiệp đã đến công ty mới của Duy An, em không muốn đến đó, không bằng giúp anh. Ừ, tôi không phản đối. Về công về tư, Lệ Nhã đều là một trợ thủ tốt, bất quá chuyện này không gấp. Tôi gật đầu nói, có em giúp một tay đương nhiên tốt, nhưng hiện giờ còn nhiều việc phải làm để chuẩn bị hôn lễ. Và lại em mới sảy thai, cần nghỉ ngơi, chuyện này chờ đám cưới xong lại bàn tiếp. Vâng. À đúng rồi, lúc trưa mình có mang đồ trang sức tới, lúc đó em đang ngủ nên anh không gọi, rảnh thì nhìn thử, có gì không hài lòng còn đem sửa. Vậy sao, đâu rồi? Quả nhiên phụ nữ vừa nghe đến trang sức, mắt lập tức sáng lên. Bên kia, trong tủ, anh mới vừa bỏ vào, chưa khóa lại. Được. Lệ Nhã vừa nói vừa chạy đến tủ sắt tìm. Wow, dây chuyền và bông tai kim cương này rất đặc biệt. Em mang nó đi chọn áo cưới được không? À, còn hộp này nữa. Âm thanh làm người ta nhức đầu, đột nhiên dừng lại. Tôi quay đầu nhìn thử. Lệ Nhã đang cầm dây chuyền kim cương, tôi tặng Hân Ngôn lúc kết hôn. Dây chuyền này Hân Ngôn vô cùng thích, thậm chí lúc ly hôn Hân Ngôn vẫn còn cầm theo. Tôi vốn tưởng Hân Ngôn sẽ trân trọng cả đời, không ngờ vài ngày sau khi Diệp Thị phá sản để trả nợ nhà mà mớ trang sức Hân Ngôn đều bán gấp. Có lẽ lòng vẫn còn có chút không nỡ. Tôi bảo Minh bí mật mua lại nhà cũ của Diệp gia và những đồ trang sức kia. Lúc Minh đưa dây chuyền này cho tôi liền ném vào tủ. Hôm nay nhất định là bận quá quên mất, lại để Lệ Nhã tự mình lục tủ. Lệ Nhã, em nghe anh nói. Tôi giải thích, vài ngày trước nghe nói Hân Ngôn muốn bán đi để trả nợ, anh thấy tiếc nên mới bảo mình bí mật mua lại. Dường như Lệ Nhã căn bản không quan tâm tôi nói cái gì, chỉ nhìn chăm chú vào sợi dây chuyền, vừa vuốt ve viên kim cương màu hồng gần 10 carat vừa nói, em còn nhớ lúc nó lần đầu tiên ở hôn lễ của hai người, đã nghĩ có được nó là mơ ước lớn nhất của mọi phụ nữ. Ừ, vẻ đẹp của nó đúng là hiếm lạ. Lệ Nhã cứ chuyên chú nhìn sợi dây chuyền kia, bỗng nói, Vũ Minh, trong hôn lễ em mang nó nhé. Hả? Tôi hết hồn. Để Lệ Nhã mang nó? Không, tôi chưa từng nghĩ tới. Xem anh khẩn trương chưa kia, em chỉ đùa chút thôi. Lệ Nhã thấy tôi chậm chạp không trả lời, cười nói, kiểu canh của nó quá cũ, không hợp với em. Lệ Nhã bỏ lại vào tủ. Vũ Minh, em thấy hơi mệt, về phòng nghỉ trước đây, anh đừng ngủ muộn quá. Ừ, em ngủ trước đi, anh xong ngay đây. Tôi trả lời theo quán tính. Đọc xong tài liệu, đã hơn 5 giờ sáng, Lệ Nhã đang ngủ say. Hội nghị bắt đầu lúc 8 giờ 30, nếu ngủ cũng không được 2 giờ, tôi quyết định không ngủ luôn. Muốn đi tắm cho tinh thần tỉnh táo, lúc mở tủ quần áo lấy đồ, một thùng giấy rơi ra, đồ vật bên trong vùng vãi trên mặt đất. CD, mấy quyển tiểu thuyết, sổ tay, mấy thứ này là của Lệ Nhã. Lệ Nhã mới đến đây không lâu, có nhiều thứ còn chưa sắp xếp xong, chắc cái thùng này cũng như vậy. Tôi ngồi xổm xuống, nhặt mấy thứ trên đất bỏ lại vào thùng. Hả? Đây là... Tôi thấy được một quyển sổ khám bệnh, cứ tưởng Lệ Nhã cẩn thận lắm, không ngờ vật quan trọng thế này mà cũng ném lung tung. Tôi nhặt lên, định đặt lên bàn đợi ngày mai nhắc Lệ Nhã cất cẩn thận. Trong lúc lờ đãng lật tới trang cuối cùng của cuốn sổ. Mang thai 55 ngày, trên tờ giấy có mấy chữ viết như vậy. Tôi hơi ngẩn ra. Nếu nhớ không lầm, ngày đó rõ ràng Lệ Nhã nói không biết mình mang thai mới có thể không cẩn thận để sảy thai. Vậy sổ khám bệnh này là sao? Nhìn ngày khám bệnh là trước ngày sảy thai 3 ngày, mang thai 55 ngày. Tôi cứ lẩm bẩm mấy chữ này. Nếu thật đúng là đứa bé của tôi, thì tính từ đông hôm ấy, uống say, đến lúc Lệ Nhã sảy thai, cái thai chỉ mới hơn 1 tháng mới đúng, làm gì đến 55 ngày? Và lại tại sao Lệ Nhã biết rõ mình mang thai mà không nói cho tôi biết trước, lại đi công ty cãi nhau với Hân Ngôn? Chẳng lẽ quả thật còn nhiều chuyện tôi không biết? Cầm quyển sổ, nhìn người ngủ say trên giường, đột nhiên tôi có cảm giác thật lạ lẫm. Lệ Nhã chẳng lẽ đều là âm mưu? Trời vừa sáng, tôi đã thay quần áo xong, chuẩn bị đi họp. Lệ Nhã vẫn chưa dậy, tôi gọi điện thoại bảo Minh điều tra rõ chuyện sổ khám bệnh, dặn dò Minh tuyệt đối không cho người thứ ba biết. Tôi biết trong vòng 3 ngày, chắc chắn Minh sẽ cho tôi câu trả lời. Sau khi ăn trưa xong, đúng hẹn tôi đến tiệm áo cưới. Vốn tôi chủ trương may áo cưới, đồ trong cửa hàng sẽ khiến tôi có cảm giác như người mẫu trưng bày trong tủ kính. Nhưng Lệ Nhã nói, hai chúng tôi bận quá, tìm người thiết kế rồi may rất mất thời gian, hơn nữa lại tốn kém. Tôi biết là Lệ Nhã thiếu cảm giác an toàn, đợi tôi đã 7 năm từ khi tốt nghiệp đại học tới giờ, sớm kết hôn đối với Lệ Nhã rất quan trọng. Chọn cả buổi chiều mà Lệ Nhã vẫn hứng thú như cũ, thử hết bộ này đến bộ khác, còn tôi đã sớm mệt rã rời, hơn nữa cả đêm không ngủ, tôi ngồi trên sofa ngủ gục. Vũ Minh, hay là chúng ta đi gần đây ăn cơm đi? Chẳng biết đến mấy giờ, cuối cùng Lệ Nhã từ phòng thử đồ bước ra, kéo tay tôi nói. Ừ, được. Rốt cuộc giải thoát, tôi gật đầu không ngừng. Từ tiệm áo cưới ra, trời tối, đèn đường đã sáng. Gần tới tháng 6, ban ngày rất nóng nực, đến tối lại rất mát mẻ. Gió mát thổi làm tôi tỉnh táo không ít. Đột nhiên tôi không muốn lái xe, đề nghị tìm một chỗ gần đây ăn. Đi bộ phía trước không đến 10 phút, có một nhà hàng Tây, Ice Hut. Tôi nhìn Lệ Nhã. Ở đây đi, trước mặt không có quán ăn nào khác rồi. Lệ Nhã nhìn một chút khẽ cau mày, làm như cảm thấy cửa tiệm quá đơn sơ. Bất quá thấy xung quanh cũng không còn cái nào khác, chắc cũng không có nơi nào sang trọng hơn, đành miễn cưỡng đồng ý. Vào quán không biết vì chưa tới giờ cao điểm hay do ở khu dân cư bình thường ít người ăn cơm Tây mà khách rất ít. Tôi và Lệ Nhã chọn vị trí gần cửa sổ, phục vụ lập tức nhiệt tình chạy đến rót nước, đưa thực đơn. Chẳng có món gì đặc biệt, cũng may tôi và Lệ Nhã không kén ăn, tùy tiện gọi mấy món đắt nhất. Vào lúc này, một bóng lưng quen thuộc hấp dẫn sự chú ý của tôi. Hân Ngôn, tôi gẹo theo bản năng. Vâng. Hân Ngôn đang bưng một đĩa bít tết, giày phun thấy tôi, cái mâm bị rớt xuống đất. Diệp Hân Ngôn, cô còn muốn làm nữa không? Quản lý nghe tiếng mà đến, thấy đồ ăn vùng vãi trên đất liền mắng. Vâng, thật xin lỗi, quản lý, tôi lập tức dọn. Có lẽ còn chưa phục hồi lại tinh thần sau khi nhìn thấy tôi, Hân Ngôn một mặt nói xin lỗi, một mặt ngồi xuống dọn dẹp đống sứ bể, vẻ mặt hoảng hốt. Nhưng quản lý kia vẫn chưa bỏ qua. Cô mới đến đây mấy ngày, đã gây ra biết bao nhiêu chuyện rồi. Hai ngày trước đi ghi món thì bị khách than phiền, đổi cho cô mang thức ăn liền ném đồ ăn. Cô muốn nghỉ à? Vâng, thần xin lỗi, tôi đảm bảo lần sau tôi sẽ không như vậy nữa. Quản lý, thật sự tôi rất cần công việc này, xin đừng đuổi tôi. Tôi không nhìn nổi Hân Ngôn khúm núm như vậy nữa. Trong trí nhớ người này luôn rất tự tin và cao ngạo. Tôi ho khan một tiếng, cắt đứt lời xin lỗi của Hân Ngôn. Xin lỗi quý khách, cô ấy mới tới, chưa quen việc, mong ngài không trách. Quản lý kia vội vàng cúi người tạ lỗi. Không liên quan tới cô ấy, là tôi làm cô ấy giật mình, tôi sẽ bồi thường, đừng làm khó cô ấy nữa. Quý khách thật độ lượng. Nghe tôi nói như vậy, quản lý kia lập tức vui ra mặt, quay đầu trợn mắt nhìn Hân Ngôn. Còn không mau cảm ơn ngài đây. Tôi... Thấy quản lý kia đang nhìn chằm chằm, Hân Ngôn đành lý nhí. Cảm ơn. Được rồi, nhanh dọn sạch đi, nếu còn lần sau cô lập tức nghỉ đi. Quản lý kia hung hăng nói một câu rồi đi. Tôi nhìn Hân Ngôn ngồi chồm hổm trên sàn, vừa nhặt mảnh sứ vỡ vừa lau chùi, không nhịn được hỏi. Sao lại làm việc ở đây? Kinh tế khó khăn sao? Có muốn tôi... Tôi rất ổn, không phiền anh quan tâm. Hân Ngôn lạnh lùng cắt ngang lời tôi. Bán nhà rồi cô ở đâu? Đó là việc riêng của tôi. Anh hỏi quá nhiều rồi. Thu dọn xong, Hân Ngôn đứng lên đi về phía phòng bếp. Thấy bóng lưng gầy gò của Hân Ngôn, tôi đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Quay đầu lại nhìn Lệ Nhã, từ nãy tới giờ vẫn không mở miệng. Không biết làm sao hóa giải cục diện khó xử trước mắt, tôi bèn nói. Anh đi toilet. Hân Ngôn. Trong dữ liệu, quản lý nhà hàng nghe xong, uyển chuyển từ chối. Chẳng lẽ tôi thật sự đã thất bại thảm hại, không thể vãn hồi? Để cô ấy thử đi. Đang muốn rời đi thì đột nhiên một người bước vào nói với quản lý như vậy. À, đây là bà chủ của chúng tôi. Quản lý nhân sự nam nam giới thiệu. Cô là Diệp Hân Ngôn. Người gọi là bà chủ ước chừng 40 mấy tuổi, không tính là xinh đẹp nhưng nhìn qua rất có phong khách. À vâng. Tôi ép mình nặn ra một nụ cười. Tôi là chủ ở đây, tên là Ice Hut. Cô có thể gọi tôi là Băng Tâm. Tôi đã nghe chuyện của cô, không phiền thì đến phòng làm việc của tôi nói chuyện một tí. Lúc ra khỏi tiệm đã gần tối, đến trạm xe buýt chờ xe, những lời vừa rồi của Băng Tâm vẫn còn quanh quẩn bên tai tôi. Có phải cô đã đứng trước tiệm chúng tôi rất lâu rồi? Nếu cô có thể đối mặt được với tất cả thì hãy ở đây bắt đầu lại lần nữa. Một bắt đầu trong sạch, Băng Tâm cười nói. Trong sạch, ngay từ đó lòng tôi run lên, giờ tôi đang mang trên người cái danh nghi phạm. Làm sao có thể như người bình thường, cho dù là một công việc bình thường như vậy cũng giống như bố thí. Chuyển hai chuyến xe, về đến nhà đã 7 giờ tối, trong phòng có ánh sáng, mở cửa thì ra là Man Khang. Ghé qua thăm cậu một chút, phát hiện nhà cậu chỉ có mì tôm. Man Khang đang mang tạp dề vui vẻ giải thích. Tôi thấy cứ tiếp tục thế này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net